thế nào là đã được chứng nghiệm nhỉ? Ai là người chứng nghiệm cái tâm hoàn toàn tỉnh thức này? Thì ai là người tỉnh thức, ai là người chứng nghiệm trong cái câu nói nào, trong cái câu này? Từ đây các ngài đã chứng nghiệm được cái tâm này, đạo sư là thế nào cho mình đi cái đường ấy để gọi là đạo sư? Những các hòa thượng, các quý ngài dẫn cho mình đi cái đường của đạo Phật, thế cho nên gọi các ngài là đạo sư. Vậy thì Đức Thích Ca là người đã tỉnh thức hoàn toàn được cái tâm của mình, còn các vị đạo sư là người đã chứng nghiệm được cái tâm của mình. Vậy thế nào gọi là chứng nghiệm, thế nào là hoàn toàn tỉnh thức? Vậy các bậc đạo sư đã kinh nghiệm cái gì, chứng biết cái gì? Ngày mai ta bỏ quan tài, ta đem chôn, đấy, nó thành đất. Đấy là cái ngài kinh nghiệm đích thân, cái ngài thấy rõ ràng cái thân của mình đây là cái thân bằng đất, không phải mình. Đó là kinh nghiệm thực rồi. Thế nhưng mà rồi lại chứng thân vô lượng quang, vô lượng thọ, nó ở khắp pháp giới, mà ở khắp cả vạn pháp. Không có một cái lá cây nào mà không có Phật đứng đấy, không có một cái cây cho đến đống rác kia, Đức Phật cũng có mặt ở đấy. Bao nhiêu con vi trùng ở đấy, Đức Phật cũng đang cứu vớt, đang tìm cách để cho nó tiêu nghiệp, cho nó tỉnh ra. Thế cho nên chỗ nào Đức Phật cũng là hiện diện cái tánh vô lượng quang cả. Mà chúng ta mê là mê cái ấy đấy, chúng ta chưa tỉnh được ra, chưa nhận được ra. Còn các đạo sư ấy, thì các ngài đã làm gì? Đã chứng nghiệm. Mà có mấy đạo sư là thầy nghĩ học dài suốt bao nhiêu lâu? Trăm năm. Đấy là suốt, cho nên mới gọi là một dặm dài. Suốt 2500 năm nay, các bậc thầy, các ngài cứ liên tiếp nối nhau. Hòa thượng này tịch kia lại có hòa thượng kia nối, tổ này tịch đi lại có tổ kia nối. Toàn là những vị đã kinh nghiệm biết cái thân sanh già bệnh chết này nó là đất, phải vứt nó đi. Biết rằng cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình thường trụ ở khắp mười phương. Thế là Đức Thích Ca thì đã hoàn toàn tỉnh thức được việc này. Còn các tổ, các hòa thượng thì các ngài liên tiếp 2500 năm nay, liên tiếp hết vị này đến vị kia, đã vâng theo Đức Thích Ca, đã tu và đã kinh nghiệm, đã sống được với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Như vậy thì cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là một sự thật hay là một câu chuyện bịa đặt ra? 2500 năm nay, cả bao nhiêu trăm ngàn các vị đã tu, đã chứng quả. Vậy thì đâu có phải là một cái chuyện hoang đường, một cái chuyện nói hư vọng, đâu có phải là một cái mê tín, một cái dị đoan. Đây là một sự thật đã được đích nghiệm. Như các con cũng có một phần nào hiểu được kinh sách của Phật mà nói, còn các ngài là các ngài chứng nghiệm được cái tánh vô lượng quang ở khắp mười phương. Các ngài đã chứng nghiệm được, các ngài đã kinh nghiệm sống với cái tánh ấy, đã thật chứng cái tánh ấy, rồi các ngài mang ra, các ngài chỉ dạy. Chứ còn như thầy thì dĩ nhiên nhờ cái học, cho nên là cũng xoay về cơ thể của mình thì cũng kinh nghiệm rõ ràng ở cái thân này nó là một cơ, mai đây gả về cho đất. Cái tánh linh quang của mình ở đấy nó đang biết nói, nó đang biết nghe. Cái tánh này gọi là tánh Phật. Con gà nó cũng có, con vịt nó cũng có cái tánh Phật này. Đúng rồi, đời Phật dạy muôn loài đều có tánh Phật là đúng. Thế thì đấy, cái kinh nghiệm nho nhỏ của chúng mình, cái đó cũng là một chút phần của gọi là chứng nghiệm. Nhưng mà chúng ta chỉ một chút phần thôi. Còn các tổ, các ngài chứng được cái tâm ở khắp mười phương. Ngài đang chứng nghiệm cái loại tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của Đức Thích Ca. Đức Thích Ca thì hoàn toàn tỉnh thức. Còn các ngài chưa hoàn toàn tỉnh thức, nhưng các ngài đã chứng nghiệm được cái loại tâm này. Nghĩa là cái loại tâm này có thật hay không thật, của bà Alexandra Niemann, mà bà ấy là một người hiện tại bây giờ còn sống ở bên, nếu tôi nghĩa là tôi chỉ được nghe tin của bà ấy là từ hôm tôi vào trong Nam. Nếu mà bà ấy có tịch rồi thì cũng mới tịch đây thôi. Bà ấy là một người cũng như chúng ta mà thôi. Thế mà bà ấy đã tu, đã thì chính bà ấy cũng đã có cái kinh nghiệm về cái tâm này rồi. Bà ấy có đắc lực, bà ấy đủ năm thần thông. Mà trong sách của bà ấy viết về giảng nghĩa về cái năm cái thần thông ấy, thì tôi đọc tôi thấy là không có khó gì. Chỉ có cái điều là điểm thứ nhất chúng mình không có thầy, điểm thứ hai là chúng mình lười không chịu học, không không phải là chuyện mê tín. Mà bà ấy là đích thân đã kích, đã gọi là chứng nghiệm được, bà ấy được năm thần thông rồi. Thế ông một ông cũng người Pháp, ông cũng sang bên Tây Tạng, ông ấy cũng tu, ông ấy cũng được chứng nghiệm cái loại tâm này. Đấy, ông cũng viết thành sách tên là ông Phu-re. Cho nên nhiều người chứ không phải là ít, đấy là những người ngoại quốc mà ta sang Tây Tạng. Chứ còn như chính cái vị mà viết cái bài này, quyển này, tức là đây để tên Sojan Đại Sư, chính Ngài cũng là một vị đã chứng nghiệm được cái tâm này, theo như lời Ngài viết ở trong quyển sách này. Chốc chúng ta học, đọc rồi chứ, các vị sẽ nhận thấy. Đó là sáng suốt, là tỉnh thức, là giác tỉnh. Vậy thì học đạo Phật là học một cái đạo giác tỉnh sáng suốt, chứ không phải như thiên hạ những người mê muội. Người ta cứ gọi, người ta cứ bảo đạo Phật là mê tín dị đoan. Những cái lời nói này là lời nói hồ đồ của những người không biết gì. Mình rất khoa học. Thí dụ như ngày hôm qua chúng mình tìm, chúng mình tìm hiểu đấy, cái ba cái ai có rè đấy. Thế thì gọi là những cái, bởi vì đấy là chúng ta y theo khoa học, y theo những cái lời dạy của các nhà bác học, nhà trường dạy học. Chúng ta khám phá ra cái thấy của chúng ta đó, nó gọi là kiến hoặc. Thế bây giờ nói lại xem, cái nếm, những cái tìm ra như thế thì gọi là khám phá. Chúng ta nhận ra cái sắc thanh hương vị xúc này, cái sáu trần, nó là cái hư vọng. Đấy. Cho nên mới những khám phá rất khoa học đã được thận trọng là lập thành công thức. Lập thành công thức như chúng ta đặt ra ba cái ai có rè, đó là một công thức. Công thức tức là những cái nghi thức để mà tìm tòi mà hiểu. Từ cái đường lối bị vạch ra để quan sát, để tìm hiểu. Cho nên gọi là những công thức. Như ba cái ai có rè của chúng mình là những cái công thức để khám phá được ra tất cả những sắc thanh hương vị xúc pháp đều là kiến hoặc. Thế bây giờ xin nói rõ cái chỗ. Chỉ có một cái miếng ăn gọi là ngọt và ngon. Ê thế mà giết gà, giết vịt mỗi ngày tạo bao nhiêu nghiệp sát sanh. Cho đến con trâu, con bò đó, chúng ta giết biết bao nhiêu loài. Mà giết để làm gì? Chỉ để cung ứng vào cái miếng ăn. Mà trong cái miếng ăn ấy, tại làm sao? Bởi vì cái lưỡi của mình ấy, nó biến cái vị, với cái vật này nó biến cái vị ngọt, với cái vật kia nó biến cái vị ngon. Thế là chúng ta bị cái ngọt, cái ngon, cái miếng ăn mà nó làm, nó đưa chúng ta vào cái, như chúng ta đang tìm để khám phá, đang tìm để thấy cái con mắt này mỗi khi nó nhìn cái quyển sách, hay là nó nhìn một cái cây, hay nhìn một người đi qua đó. Thì chúng ta tập khám phá ra mỗi một cái hình ảnh nó hiện ở cái thần kinh của mình đấy, như là cái hư vọng đấy. Như thế gọi là khám phá tỉ mỉ. Mà khoa học nghĩa là chính xác, đúng với sự thật, chứ không phải tưởng tượng hay là nói bào hao. Thận trọng lập thành công thức, tức là thành những cái đường lối tu hành. Ví dụ như chúng ta quán bất tịnh, chúng ta quán hơi thở, cho đến như hôm qua chúng ta tập quán ba cái ai có rè. Đấy, những các cái phương pháp quan sát ấy gọi là công thức. và dạy cái gì gọi là dạy về cái chết. Bát Quan Trai là một cái công thức để chúng ta đừng đọa lạc. Bát là tám, quan là cái cửa, trai tức là thanh tịnh. Tám cái cửa chúng ta giữ trai giới, giới là những danh cấm, còn cái chữ trai là thanh tịnh. Cho nên các vị giữ tám giới và một trai, các phải Bát Quan Trai của mình đóng cái cửa không bị đọa. Đấy, như cái ông nội của bà, của cô bà cháu gà, bởi vì đã sắp sanh cho nên bây giờ phải làm thân gà để cho người ta cũng giết lại. Thế thì đấy là nếu chúng ta giữ được cái giới sát sanh thì chúng ta thoát được một cái quả báo về cái chuyện cứ bị người ta giết. Thế giữ được một cái giới ăn trộm thì thoát được cái quả báo không phải làm con trâu để kéo cày trả nợ. Giữ được cái giới không, cái miệng không nói láo thì thoát được cái quả báo sau này chịu những các cái tai nạn về cái lời nói. Thế thì như vậy cứ mỗi một giới là một công thức đặt ra để cho chúng ta thoát được một cái quả báo. Vì thế cho nên các tổ vì đã chứng nghiệm được cái sự giác tỉnh của Đức Phật, các ngài chứng nghiệm được, cho nên suốt 3.000 năm nay truyền bá, các cứ vị này phát minh được ra lại truyền cho các đệ tử, rồi các đệ tử y theo cái chỗ phát minh đó tu hành lại chứng nghiệm được, lại khai mở cho người khác. Cứ như thế mà truyền dạy cho đời sau về cái cách sống, biết đường mà sống cho đúng pháp. Trong khi mình giết con gà, cô ba cháu gà đâu có biết là mình giết ông nội mình, đâu có giết là, đâu có ngờ là cha mẹ mình. Những loài, những trong trong kinh có nói nếu mình nó không có duyên với mình không đời nào nó tới mình. Cho nên những con mèo con chó ở trong chùa tôi cứ thường khuyên các quý cô phải nhớ rằng nếu mà nó không có duyên với đạo Phật không đời nào nó được hưởng cái lộc của Phật, thì bởi vì nó đã có duyên với chùa cho nên bây giờ nó về nó hưởng cái lộc nhà Phật. Nó đã có cái công tu hành cho nên bây giờ nó mới được hưởng cái phước, được trong chùa cho ăn chỗ ở, được nuôi nấng săn sóc. Đây là cái phước của nó. Sở dĩ nó có phước là bởi vì nó đã từng tu. Cho nên đây là những vị tỳ kheo ni, tỳ kheo Thức Xoa Sa Di. Chúng ta nhớ hôm qua cúng cô hồn đó, đầu tiên là mời những các bông đã, những các hàng thích tử sa môn, một loại cô hồn. Nhớ cái câu của các cô mà chưa kịp đắc đạo, chưa kịp niệm Phật đến nơi đến chốn, hãy còn kiến hoặc và tư hoặc. Trong kinh cũng nói rằng nếu mình phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, trông nó mà ngẫm lên mình đã, chưa kịp tỉnh được, chưa giải thoát được thì đi đâu? Đã. Thì vào bào thai, thì ở trong vào bào thai có giữ được giới trọn đầy cơ thì mới hy vọng còn được trở lại làm người, chứ không có thể vào bụng trâu bụng bò, vào làm con gà con vịt. Như tôi kể chuyện thì quý vị thấy là hôm vừa rồi cái chú Sa Di đó thì làm con trùng ở trong sữa, như trong kinh chúng mình học luật Sa Di đấy. Một cái vị tam tạng tỳ kheo mà chỉ đùa vị tăng người ta tụng kinh, đùa một câu thôi, ông tụng kinh như chó sủa. Ê thế mà rồi làm sao nhỉ? Chị em nhớ không kết quả làm sao? 500 đời làm thân chó. Đấy, chúng ta học trong luật Sa Di tổ nói. Thì như vậy cái con trùng ở trong sữa ấy, đấy là có chú Sa Di đứng ở đây đã. Trong những con chó đây có những tam tạng pháp sư, một lời nói đùa thôi. Vậy thì quý vị thử xem liệu chúng ta đây trong đời có tránh được cái câu nói đùa nói cợt đấy không? ở trong cũng ở trong kinh Lương Hoàng đó. Ác nhẫn thị sư 80 ức kiếp sanh tử trọng tộc. Thế thì chúng ta đã chắc gì chúng ta đã tránh được những cái chưa? Thế cho nên những chó những mèo đây nhất định đã từng là tỳ kheo. Tỳ kheo sa di, những vị đã ở trong chùa, nghĩa là huynh đệ chúng mình cả. Mà bây giờ không nhận được ra nhau, cho nên tàn nhẫn đối với nhau, quên đi. Cho nên Phật tổ cứ phải thường răn nhắc. Cho nên chúng ta cái nếp sống đấy trong luật sa di của chúng mình, khi đi phải thế nào, khi ngồi phải thế nào, khi ăn phải thế nào, cái đối xử với huynh đệ ở trong chùa với nhau phải thế nào, thì mỗi mỗi như thế dạy cái nếp sống của chúng ta, đó là dạy chúng ta về cái sống. Còn thế nào là dạy cho chúng ta về cái chết, là những cái việc lành, thì kiếp sau mình có một cái quả báo lành. Đấy. Cho nên chết được bình an, cứ tâm hoan hỷ tha thứ, thì đến khi về sau này, lúc nhắm mắt tắt thơ, cái thân nó đỡ những các bệnh hoạn, nó đỡ những các thứ tai nạn, và mình được về những cái cõi lành. Thế cho nên lúc sống mà tu được thì cái kiếp sau mình được nhờ rất nhiều. Lúc sống mà không biết đường tu thì kiếp sau rất là đáng thương. Thực ra cái cuốn sách của chúng mình đây ấy, tên là cuốn Tử Thư, nghĩa là dạy con người ta cái lúc chết. Mà muốn dạy chúng ta về cái chết được bình an ấy, thì tức là phải dạy chúng ta cái lúc sống này biết làm lành tu thiện. Thế cho nên dạy về cái chết chính là đang dạy về cái sống.